Konoha Chi Quang, chương 17, Bạch chơi thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sushi, sashimi, tempura buộc lên khăn quàng cổ trung niên ninja, nhìn trước mắt kiệt tác hài lòng gật gật đầu. Hôm nay ái tâm bữa tối quả nhiên là đại thành công a, ba ba ta trở về á, nhẹ thanh âm từ cửa trước truyền đến, trung niên ninja lông mày vui sướng nhảy lên hai lần, vội vàng từ phòng bếp nhô ra nửa người. Ha, ha, Kurenai, đoán xem hôm nay muộn. Sau đó, liền trông thấy nhà mình bảo bối nữ nhi bị một cái tiểu nam sinh đỡ lấy đi tới. Bá phụ quấy giày, Yuhi Shinko không kịp xoắn suýt Soseki xuất hiện, liền đã quá sợ hãi ăn mặc tạp dề nhảy ra. Kurenai, ngươi làm sao? Bị thương sao? Kurenai có chút ngượng ngùng nói quanh co nói. Hòa cùng đồng học đánh nhau. Há, không có việc gì liền tốt. Nghe đến đó, Yuhi Shinko ngược lại thở phào. Hắn biết rõ nữ nhi của mình thực lực, nếu như chỉ là đồng học ở giữa đùa giỡn lời nói, là tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Nhưng mà Kurenai câu nói tiếp theo thiếu chút nữa đem hắn hoảng sợ gần chết. Ta là không có gì à, nhưng ta lúc ấy không cẩn thận dùng huyễn thuật kém chút đem một cái đồng học cho giết chết. Kurenai có chút nghĩ mà sợ nói ra, người đồng học kia không có sao chứ? Yuhi Shinko khẩn trương vạn phần hỏi, không có việc gì, nàng bị Soseki cứu trở về. Thực không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ, Hanako nàng chỉ là ngất đi. Nghe đến đó, Yuhi Shinko mới như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi. Đối với ninja tôi nói, giết người cũng không hiếm lạ, nhưng nếu như giết là cùng người trong thôn, này tất nhiên sẽ nhận vô số chỉ trích chửi rủa. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, nếu như sự tình thật phát sinh, Kurenai về sau muốn gánh vác lấy như thế nào ánh mắt sống sót. Nghĩ tới đây, Yuhi Shinko nhìn về phía Soseki ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Khụ khụ, Kurenai, ngươi còn không có giới thiệu cho ta bằng hữu của ngươi đây. Quảng cáo, nghe vậy, Kurenai có chút tự hào ưỡn một cái bộ ngực nhỏ. Đây là trưởng lớp chúng ta, Shimizu Soseki, hắn nhưng là siêu cấp lợi hại. Yuhi Shinko trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, hắn cũng là cái kia đánh bại con trai của hỏa ảnh đại nhân Shimizu Soseki. Đối với bình tĩnh tường hòa Konoha tôi nói, cái này đã coi là một cái không lớn không nhỏ tin tức. Soseki đồng học thật sự là rất cảm tạ, không phải thực là ta muốn hướng ngài xin lỗi mới đúng. Xin lỗi, Yuhi Shinko chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, tại sao lại nói cái này, Kurenai thì là nâng lên quai hàm, nhưng không đợi Kurenai mở miệng cắt ngang, Soseki liền tự trách nói. Ta đã hỏi rõ ràng, Hanako các nàng sở dĩ muốn tìm Kurenai phiền phức thực là các nàng phát hiện ta thường xuyên đang đi học lúc nhìn lén Kurenai. A trộm, nhìn lén ta. Chấm, Kurenai mặt hồng, nhất thời lại có chút không dám nhìn thẳng Soseki. Yuhi Shinko thì là mặt đen thành nồi, đối Soseki hào cảm thẳng tắp hạ xuống. Hắn biết trong trường học tiểu quỷ bình thường đều tương đối sớm quen, nhưng nữ nhi của hắn mới 5 tuổi a, cái này hỗn đản biến thái cầm thú. Đến thiết kế cái huyễn thuật để tiểu quỷ này một lần nữa trở lại quỹ đạo mới được. Tựa hồ là phát giác hai người thần sắc đều có chút không thích hợp, Soseki mới liên tục khoát tay nói. Các ngươi khả năng hiểu lầm, ta nhìn lén Kurenai, là biết Shinko tiền bối là chúng ta Konoha lợi hại nhất huyễn thuật ninja, nghĩ đến có thể hay không thông qua Kurenai hướng ngài học tập huyễn thuật. Nguyên lai là dạng này a, tiểu quỷ này vẫn rất có nhãn lực. Yuhi Shinko có chút tự đắc thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc hắn coi là có thể thở phào lúc lại phát hiện mình bảo bối nữ nhi vậy mà toát ra thần sắc thất vọng, phát hiện này để trong lòng của hắn lần nữa siết chặt. Đáng giận, Kurenai sẽ không phải là đã. Yuhi Shinko có chút không dám hướng xuống mặt nghĩ, đành phải chừng một cái Soseki. Người cái này tiểu, khụ khụ ta nghe nói, ngươi không phải muốn trở thành y liệu nhẫn giả sao? Làm sao bây giờ nghĩ cùng ta học tập huyễn thuật? Đối với loại vấn đề này, Soseki tự nhiên đã sớm chuẩn bị, nghe hắn hỏi, khuôn mặt nhỏ hợp thời toát ra một tia nghiêm túc thần sắc. Ta chính là hy vọng trở thành càng vĩ đại y liệu nhẫn giả, mới muốn hướng ngài học tập huyễn thuật. Ban đầu ta là cảm thấy có thể dùng huyễn thuật lừa gạt cảm giác đau, để đạt tới phụ trợ phẫu thuật hiệu quả thế nhưng là càng về sau ta dần dần phát hiện đơn thuần chữa bệnh nhẫn thuật chỉ có thể chữa trị mọi người trên thân thể đau đớn, lại không thể vuốt lên nội tâm vết thương. Tâm hồn trị liệu cùng trên thân thể trị liệu là trọng yếu giống vậy. Đây chính là Soseki lý niệm sao? Thật sự là quá lợi hại. Kurenai sùng bái nhìn lấy Soseki, trong mắt cơ hồ lóe ra ngôi sao nhỏ. Tên tiểu quỷ này lại có dạng này lý tưởng cùng độ lượng, không được không thể bị hắn cảm động. Yuhi Shinko vốn là còn điểm hơi cảm động, có thể thoáng nhìn đỏ mắt bên trong sùng bái về sau, lập tức liền thần sắc dữ tợn. Trầm ngâm một lát, Yuhi-shinku hơi có vẻ xoắn xuýt, gật đầu nói, ta có thể cho ngươi cùng ta học tập huyễn thuật, bất quá, huyễn thuật tu hành độ khó khăn rất lớn, ngươi nhất định phải từ nhẫn giả trường học nghỉ học toàn tâm toàn ý đi theo ta học tập huyễn thuật mới được. Yên tâm, coi như không có nhẫn giả trường học kinh lịch cũng là có thể trở thành ninja, có ta chỉ đạo tuyệt đối so với ngươi trong trường học thu hoạch lớn hơn. Hắn làm như vậy, tự nhiên là muốn chặt đứt Soseki cùng Kurenai đường dây liên lạc tiểu hài tử nha, mấy ngày không thấy liền không có trí nhớ. Về phần hắn chỉ đạo, đến lúc đó tìm nhàn rỗi thao trường tránh đi Kurenai chính là. Yuhi-shinku dạng này đắc ý nghĩ đến, thình lình chỉ nghe thấy Soseki trả lời nói. Shinku tiền bối, thật có lỗi, ta không thể từ trường học nghỉ học. Chờ một chút, ngươi không muốn học huyễn thuật sao? Yuhi-shinku vội vàng hỏi. Ta đương nhiên muốn học, bất quá ta càng coi trọng chính mình hứa hẹn, nói xong muốn cùng mọi người cùng nhau tiến thối, ta tại sao có thể chính mình khi kẻ đào ngũ? Soseki thái độ kiên quyết hồi đáp, đúng vậy nha, ta cũng đi theo ba ngươi tu hành huyễn thuật, không phải cũng không có nghỉ học sao? Kurenai ở một bên phồng lên khuôn mặt nhỏ nói ra, lúc này mới bao lâu, của ta vị cũng nhanh khó giữ được. Yuhi thật, Kurenai tâm trung chua chua, ủy khuất khuất nói. Kurenai, người huyễn thuật thiên phú là ta gặp qua lớn nhất tốt một cái, đương nhiên có thể không cần bỏ ra phí quá nhiều thời gian, nhưng hắn nha. Chữa bệnh nhẫn thuật thiên phú xuất chúng cũng không đại biểu huyễn thuật thiên phú cũng xuất sắc. Nếu như là ta tư chất tối dạ lời nói, ta có thể mỗi lúc trời tối đều tăng cường tu hành, xin cô tiền bối, xin nhờ ngài cho ta một cơ hội đi. Yuhi-shinku còn đang do dự xoắn suýt, Kurenai liền đã không nhịn được vỗ bộ ngực nhỏ đảm nhiệm nhiều việc nói. Không có việc gì, ba không dạy liền ta đến dạy, Soseki, về sau ta đến dạy ngươi huyễn thuật đi. Yuhi-shinku kém chút một thanh lão huyết phun ra, vội vàng bổ cứu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ một chút, ta không nói không dạy a, ta ý là. Đúng, ta là lo lắng hắn học không tốt truyền đi hỏng thanh danh của ta nha. Như vậy đi, tại ta không có nhiệm vụ thời điểm, ta hội mỗi lúc trời tối quất ra 2 giờ đến dạy ngươi, nhưng là ta cũng không phải muốn làm ngươi lão sư a, ta minh bạch, cảm ơn ngài, xin cô tiền bối. Soseki trên mặt tràn đầy kích động hưng phấn thần sắc, lại quay đầu nhìn về phía một bên. Kurenai, thật không bình thường, cảm tạ, hi hi, hai chúng ta còn cần nói loại lời này sao? Kurenai tiểu tay vắt chéo sau lưng, vui sướng đung đưa thân thể. Gặp tình hình này, Yuhi-shinku phảng phất ăn con ruồi một dạng khó chịu. Quảng cáo, đúng, Soseki, ngươi có muốn hay không lưu lại cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm? Mắt thấy Yuhi-shinku mặt đều nhanh nghẹn lục, Soseki cũng không có ý định kích thích hắn quá nhiều. Không cần, ta tại bệnh viện bên kia còn có chút sự tình. Vậy được rồi, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Thấy mình, cả đời chi địch, rốt cục rời đi, Yuhi-shinku lúc này mới rơi xuống trong lòng Dashi, có thể còn không đợi hắn thở phào, lại nghe thấy Kurenai đột nhiên nói. Ba, ngươi cũng dạy ta huyễn thuật đi. Kurenai, ngươi rốt cục nguyện ý nhìn thẳng vào chính mình thiên phú. Yuhi-shinku vui mừng quá đỗi, lúc trước hắn bức bách quá mức ngược lại kích thích Kurenai phản nghịch tâm lý, tại học tập một đoạn thời gian huyễn thuật sau liền không muốn lại học. Kurenai đương nhiên gật đầu. Đương nhiên rồi, ta cũng không muốn lạc hậu Soseki quá nhiều đâu. Yuhi-shinku sắc mặt ngây ngô, hai tay che ở ngực. Nơi này, đau quá. Hô, rốt cục bạch chơi thành công. Đi ra một khoảng cách, Soseki lúc này mới khó được hít sâu khẩu khí. Thực nếu như chỉ là muốn hướng Yuhi-shinku học tập huyễn thuật lời nói, hoàn toàn không cần thiết phiền toái như vậy, lấy hắn biểu hiện ra ngoài thiên phú, chỉ cần cùng Kurenai bình thường tạo mối quan hệ, chắc hẳn Yuhi-shinku là sẽ không chú ý thu kế tiếp thiên phú xuất sắc đệ tử. Nhưng vấn đề là cùng ninja tiểu đội chỉ đạo lão sư khác biệt, chính thức lão sư tại nhẫn giới là ngầm thừa nhận chỉ có thể có một cái. Nếu như hắn lựa chọn bái sư Yuhi-shinku lời nói, liền mất đi bái sư Sonet khả năng, nhưng hắn lại không nguyện ý từ bỏ huyễn thuật, lúc này mới muốn ra dạng này một cái điều hòa biện pháp. Tuy nhiên trên đường có chút khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng là viên mãn thành công, tiếp đó cũng là công lược Sonet. Soseki nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, bất quá trước đó vẫn là trước dụng tâm tu hành huyễn thuật, có lẽ có thể dùng cái này làm đột phá khẩu cũng khó nói. Cách chương.